Tam Nguyên hóa hồng cảnh, còn có Tứ Nguyên, Tiểu Siêu Phạm hóa hồng cảnh. Không xong, lần này có phiền toái. Là người của thế giới hỗn độn, đám người này là ai vậy? Nhìn qua những đại hán trung niên chung quanh, ba lão giả hóa hồng cảnh của Diệt Linh Minh nhìn nhau. Khí tức hung hăng càng quấy biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ giống như chuột nhìn thấy mèo, kinh hãi còn mang theo sợ hãi. Tóc gáy dựng đứng, nổi da gà khắp toàn thân. Các người không sao chứ? Trong đám người, Vô Song Cảnh Văn đã đứng trước mặt bọn họ. Nhìn thấy những thân ảnh xinh đẹp này, một thân ảnh trắng tuyết bay ra, chính là Bạch Linh đi theo Lục Âm trở về. Lúc này khí tức cũng rất mạnh, hiển nhiên là vô thượng niết bàn. Có bọn chúng trở về, tất cả cũng không có việc gì. Vô Song cười nhạt, váy dài phiêu động, khí chất cao quý thanh nhã hùng nhiên thiên cảnh. Nàng đứng đó làm rất nhiều người động dung. Lục gia tiểu ác ma đã về, khá lắm, đều là tiên của cảnh, không hổ là người của Lục gia, đều nghe tiên à. Mang về nhiều người cường giả tuyên của cánh như vậy, dường như còn có mấy cường giả hóa hồng cảnh rồi đấy. Lục gia không phải ai cũng có thể trung chuyển. Trong thế giới linh vũ, nhiều chúng cường giả hai mặt nhìn nhau, rung động, còn mang theo vui vẻ. Philemon, hoàng gia tiết gia và cường giả từ thế lực linh vũ đi ra xô trào. Giờ phút này có thể nhìn ra được, viện binh của Lục gia đã đến. Tuy quân số không nhiều, nhưng mà khí thế đủ áp chế Diệt Linh Minh. Trên không trung, Lục Kinh Vân đứng đó, thân ảnh cao ngất như trường thương, khí tức tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong phóng thích ra không hề giữ lại. Ánh mắt nhìn các huynh đệ của mình, sát khí trong mắt dâng trào nổi. Huynh muội Lục gia ở đây, người phạm Lục gia giết không tha. Huynh muội Lục gia ở đây, người phạm Lục gia giết không tha. Lục Doanh, Lục Âm, Lục Thành, Lục Trực, Lục Phương, Lục Tượng, Lục Sảo, bảy người cùng hô theo Lục Kinh Vân. Tiếng quát truyền khắp nơi vang vọng như sấm sét. Đến thời điểm này, tất cả mọi người mới chính thức biết rõ, Lục gia trừ Lục Thiếu Du ra tuyệt đối không phải không người. Chính quân bụi Lục gia bất luận người nào cũng rất khủng bố. Lục gia thật đáng sợ. Lục gia sắp nghịch thiên. Nhìn tám quân bụi Lục gia hỏa tỏa ra, khí thế khủng khiếp làm cho vô số người trong thế giới vô sắc vây xem nhiệt huyết sôi trào. Lục gia vẫn không sập đổ, Lục gia vẫn có người chèo chống. Bỗng dưng vào thời khắc này, trên không gian có tiếng sư tử rống vang. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, một con sư tử màu trắng phá không lao đến nơi này. Sau lưng hơn 1.000 đạo thân ảnh đạp không bay theo. Mây đen áp đỉnh. Trên lưng sư tử có hai thanh niên đang đứng, một áo bào xanh và một áo bào vàng. Sư tử gào thét, những nơi đi qua gần sóng không gian rất mạnh, nơi ngàn thân ảnh đi theo cũng có khí tức vô cùng đáng sợ. Nhìn thấy hai thân ảnh trên lưng sư tử, người trong thế giới linh phủ chấn động. Trở về rồi sao? Giữa không trung, những bóng hình xinh đẹp, mỹ nữ dung mạo khuynh quốc khuynh thành, nhìn thân ảnh màu xanh trên không trung, sắc mặt kích động, thân thể trung lên. Tiểu tử này, số cuộc trở về. Mỗi lần về đều ưa thích náo động. Mỗi lần về trước kịp thời. Tiểu tử này xem ra sắp gây chuyện nữa rồi. Giữa Lục gia quân, sáu thân ảnh kia tươi cười. Nhìn thấy thân ảnh áo xanh trên người sư tử. Lục Kinh Vân, Lục Doanh, Lục Âm, Lục Thành, Lục Tượng, Lục Phương, Lục Tượng, Lục Sảo, tám huynh muội chấn động. Trên không trung, trăm vạn tinh anh Lục gia quân, Phá Tổ, Truy Mệnh, Huyết Ưng, Trương Lăng Phong, các bạch mị hộ sư quần thử, Trình Tinh, Phong Hỏa, Hô Hải, nhìn thấy thân ảnh áo xanh quen thuộc lập tức quỳ một gối hồ. Bái kiến Lục Soái! Bái kiến Lục Soái! Trên trăm vạn tên anh Lục gia đang quỳ xuống, ánh mắt kính sợ nhìn thân ảnh áo xanh. Lưu Kiếm, An Cát Tú Na, Hoa Mãn Ngọc, Hoa Mãn Lầu, Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đăng, Diệp Mỹ, Diệp Phi, Âm Quỷ, Thất Kiếm, Thức Sát, Địa Long. Các đệ tử Phi Lâm Môn đều chắp tay với nam tử áo xanh cùng hành lễ. Bái kiến trưởng môn, bái kiến trưởng môn, bái kiến nhị thiếu gia, bái kiến chủ nhân. Mấy trăm vạn đệ tử Phi Lâm Môn và Cực Lạc Tam Quỷ, Huyết Mị, Xích Viêm, Hắc Hùng đều quỳ một gối, ánh mắt kính sợ nhìn người tới. Trời ạ, đó là Lục Thiếu Du, Lục đại nhân.

Trầm trầm trầm, vô số thi thể rơi xuống như mưa, trên trăm tuyên của cảnh và vài chục đại quân Diệt Linh Minh bị tru sát trong nhĩ mắt. Trên trăm tuyên của cảnh bị giết cùng lúc, ánh mắt rất nhiều người khiếp sợ, nhìn thanh niên áo bào vàng kia. Tất cả mọi người biết, thanh niên áo bào vàng kia không dưới Lục Thiêu Dụ, trong nháy mắt tru sát hơn trăm cường giả tuyên cổ cảnh, đây là thực lực mạnh cỡ nào. Lúc này, quanh người Lục Thiêu Dụ tỏa ra kim quang kết nối với thiên địa, bầu trời cuồng phong gạo thét, kim quang phóng đại, khe nước không gian bao phủ các nơi. Kim quang rực rỡ che phủ bầu trời, mấy ngàn vạn đại quân Diệt Linh Minh bị bao phủ vào bên trong, cả đám không thể nhúc nhích, nguyên lực bị áp chế. Sát khí mênh mông bùng phát, đại quân Diệt Linh Minh sợ hãi, nội tâm sởn hết cả gai ốc, sâu trong linh hồn, có khí tức tử vong bùng nổ. Trên không trung, khí chất trên người Lục Thiêu Dụ biến mất không còn. Không trung, gió nổi mây phùng, sấm sét rền vang. Trong nháy mắt kim quang bắn ra các hướng, đại quân Diệt Linh Minh lúc này bị giam cầm. Đụng đến Phi Lâm Môn, đụng đến Lục gia ta, giết không tha. Lục Thiêu Dụ quát lớn, vất tay đánh ra một thù ấn. Kim quang bùng nổ, mây đen xuất hiện và áp xuống. Ầm ầm, hư không trung chuyển vặn vẹo, xung quanh thủ ấn có vô số vết nứt không gian nứt vỡ từng khúc khó khôi phục, vân vân kích động, còn mang theo khí tức hủy diệt. Trong nháy mắt, thủ ấn giáng xuống, đánh vào mấy trăm vạn đại quân Diệt Linh Minh, sát khí lăng lệ bùng nổ rất mạnh. A, gần ngàn vạn đại quân Diệt Linh Minh kêu thảm thiết, thần hồn câu diệt. Dưới thủ ấn này, gần ngàn vạn Diệt Linh Minh hóa thành tro tàn. Trong sơn mạch bao la xuất hiện một thủ ấn năm ngón tay cực sâu in lên sơn mạch, chỉ một kích đã làm cho gần ngàn vạn đại quân Diệt Linh Minh tan biển. Trầm trầm trầm, trên bầu trời xuất hiện chính cột sáng. Chính cột sáng này chiếu vào người Lục Thiêu Dụ, chính ngọn núi khổng lồ chung quanh Lục Thiêu Dụ bị thiên lôi bổ trúng, trực tiếp một phân thành hai, đất đá bắn tứ tung. Trời giáng thiên lôi, dường như tức giận vì Lục Thiêu Dụ sinh ra giết chóc ngập trời. Tất cả ánh mắt khiếp sợ. Sát phạt cỡ này đã chọc thiên nộ, nam tử áo bào xanh này giống như sát thần hàng lâm. Lục gia quân nghe lệnh, giết! Lục Kinh Vân đạp không đứng đó. Khí tức sát phạt bùng nổ làm lòng người sợ hãi. Đệ tử Thiên Cuồng Điện nghe lệnh, giết! Giết! Giết không tha! Bỗng dưng, từng tiếng sát phạt xuất hiện, hóa thành sóng âm kinh người bao phủ không gian. Sau đó tên anh Lục Gia Quân và Thiên Cuồng Điện cùng với Phi Thiên Đạo Tặc liều chết xong tới. Đệ tử Phi Lâm Môn cũng bắt đầu phản kích. Giết! Không chậm trễ thêm chút nào, đồ sát bắt đầu. Yêu thú gạo thét, thân thể to lớn xuất hiện. Chúng xông vào, đại quân Diệt Linh Minh đang không còn sức phản kháng. Lúc này đối mặt với Lục Gia Quân và thế lực viện quân của Phi Lâm Môn phản kích, đại quân Diệt Linh Minh chỉ có thể bị tàn sát, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn cả không gian. Vùng núi này biến thành Tu La địa ngục. Trong sơn mạch, quanh hạp cốc huyện Viêm, đồ sát không diễn ra bao lâu đã chấm dứt. Trên 5.000 đại quân Diệt Linh Minh đều bị Lục Thiếu Du và Tiểu Lâm hai người tru sát hơn 2.000 vạn. Tất cả cương giả đều bị đánh chết, lập tức trăm vạn tên anh Lục Gia Quân và viện quân các nơi vây cộng lập tức giải quyết phần còn lại. Cả sơn mạch huyết tinh trùng thiên, thay ngàn khắp đồng, ai nhìn thấy cũng giật mình. Thời gian qua đi, Lục Thiếu Du và cường giả chung quanh quay về thành Vô Sắc Phi Linh Môn. Chiến trường đã được người Phi Linh Môn và hoàng gia thu tập. Trong đại điện Phi Linh Môn, các cường giả gặp nhau. Các cường giả trong thế giới linh vũ được tụ tập với nhau. Khó tránh, hàng huyên chuyện cũ. Lục Thiếu Du được Lục Doanh, Lục Tưởng, Lục Kinh Vân, Lục Âm dẫn tiến. Cũng làm quen với các cường giả cửu vĩ, thiên hộ, thiên nữ cung, thế giới minh hoàng. Thiếu nữ cung có một mỹ phụ nhân đi theo Lục Doanh trở về, đó là Trích Nguyệt tiên tử, sư tỷ của Lục Doanh. Còn có hai lão ẩu đều là cường giả hóa hồng cảnh. Khi Lục Thiếu Du quan sát một trong hai lão ẩu là Nhị Nguyên Hóa Hồng, người thứ hai là Tam Nguyên Hóa Hồng, đôi hình của thiên nữ cung tuyệt đối không kém. Thế giới Minh Quang có hai trung niên đến đều có khí độ bất phàm, chính là Ngũ và Lục, sư huynh của Lục Kinh Vân.

áo bào vàng lóe lên, lập tức đi vào thế giới trùng đồng. Các thân ảnh hành động trong thế giới vô sắc, gió nổi mây phun. Lúc này, người trong thế giới vô sắc đều không khó biết rõ Philemon và Lục Gia bắt đầu trả thù. Cả tường thành đại thiên thế giới sẽ có một trận đại chiến. Lục Tiêu Du nhìn các thân ảnh đi vào thế giới trùng động, ánh mắt hơi động. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt Kinh Vân Du Tự, Doanh Nhi, Âm Nhi đã trưởng thành rồi. Cảnh Văn đi đến bên cạnh Lục Tiêu Du, tươi cười vũ mị nói một câu. Lục Tiêu Du nói, thời gian vô tình, trôi qua là biến mất, không nghĩ tới trong chớp mắt bọn chúng đã có thể tự đảm đương một phía. Lữ Tiểu Linh tư thái thước tha đi lên nói, nhớ chúng ta năm đó sớm đã có bọn chúng. Người nói đám tiểu gia hỏa này vì cái gì hiện tại không có động tĩnh vậy? Cái này, Lam Linh vô song Hồng Lăng cùng Lục Tiêu Du nghe vậy ngẹn lời, lập tức cười khổ. Tính toán ra chính tiểu gia hỏa này thực sự không nhỏ, ban đầu ở thế giới Linh Vũ bọn họ đã có con rồi. Bạch Linh miễn cưỡng cười nói, lúc trước trong thế giới Linh Vũ quá nhỏ, 3000 đại thế giới mênh mông cỡ nào, tầm mắt tiểu gia hỏa đã khác đi, tu luyện cũng đã khác, tất cả tự nhiên cũng khác, huống chi thiên phú và ngạo khí của bọn chúng, những kẻ kém hơn mình sẽ không lọt vào mắt chúng đâu. Vừa dứt lời, Bạch Linh lại lườm Lục Thế Du lúc này nói, nếu lúc trước thế giới Linh Vũ và 3000 đại thế giới tương liên với nhau, ta cũng không nhìn kẻ nào đó vào trong mắt. Nghe vậy, ánh mắt Lục Thế Du sững sờ, đang muốn nói gì đó, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lam Linh ba người dùng ánh mắt khác thường lườm Lục Thiếu Dụ. Vân Hồng Lăng cũng cười thản nhiên nói, Bạch Linh tỷ nói không sai, nếu ban đầu ở bên ngoài, ta cũng không nhất định sẽ vừa ý kẻ nào đó. Ta cũng vậy, đây chính là bị kẻ nào đó nhặt tiện nghi. Lữ Tiêu Linh lập tức kéo tay Vân Hồng Lăng, ánh mắt có ghét bỏ lườm Lục Thiếu Dụ. Ta cũng không biết, ta ban đầu vì sao bị mắc lừa, hiện tại xem ra cũng miễn cưỡng vượt qua. Lam Linh cười cười, cười tươi như hoa. Các nàng có ý gì hả? Sắc mặt Lục Tiêu Du khó coi nhìn chúng nữ. Các nàng không có ý gì, chỉ cảm thấy chàng cũng không tệ lắm. Độc Cô Cảnh Văn vũ mị cười nói, cũng đi theo đám người Vân Hồng Lăng, không để ý đến Lục Tiêu Du. Cái gì cũng gọi là không tệ lắm. Lục Tiêu Du nghe chúng nữ nói thế thì khó chịu, lập tức ngẫm lại, nhưng sau đó cười, đứng chắp tay nhìn qua bóng lưng chúng nữ. Vô song cười, lập tức đi đến bên cạnh Lục Thiếu Du nói, Thiếu Du, còn không mau đi thăm Lăng Lăng tỷ. Lục Thiếu Du nghe xong, ánh mắt nhìn qua định viện xa xa. Không gian sinh ra chấn động. Thân ảnh Lục Thiếu Du đáp xuống vách núi, nhìn nữ tử trước mắt chính là mẫu thân Kinh Vân. Mộ Dung Lăng Lăng đứng trên vách núi. Ánh mắt Mộ Dung Lăng Lăng biến hóa, không quay đầu lại nói, đã 1200 năm, ngươi là gặp phiền toái lớn, đáng tiếc ta cũng không có cách nào giúp ngươi cái gì. Nhìn thấy ngươi bây giờ, ta phát hiện khoảng cách giữa chúng ta càng lớn. Lục Thiếu Du nhìn nữ tử trước mắt, đến bên cạnh nàng, nhìn nữ tử bên cạnh nói, những năm qua, nàng ở bên ngoài thế nào? Mộ Dung Lăng Lăng nghe vậy, ý thức nhìn qua Lục Thiếu Du mỉm cười, lời nói mang theo 3 phần kiều mị. Cũng không tệ, nhưng mà thường xuyên nhớ đến thời gian trong thế giới Linh Vũ. Lục Thiếu Du nhìn Mộ Dung Lăng Lăng nói, thật xin lỗi. Lục Thiếu Du chưa nói xong, Mộ Dung Lăng Lăng chen ngang lời Lục Thiếu Du nói, ngươi cũng chỉ biết nói câu này thôi sao? Ngươi xin lỗi ta, những năm qua ngươi chưa thông suốt, điểm này ngươi có thể không bằng ta. Ánh mắt Mộ Dung Lăng Lăng nhìn Lục Thiếu Du lúc này cười hồn nhiên thiên thạnh, bất chi bất giác làm cho người ta mê muội. Môi son khẽ mở, tiếp tục nói với Lục Thiếu Du, những năm qua ta nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, ta và ngươi chỉ có duyên phận ngắn ngủi, loại duyên phận này không quan hệ gió trăng. Mà Kinh Vân sinh ra đó là việc ngoài ý muốn, mà bây giờ việc ngoài ý muốn này cũng thành chuyện tốt. Nhìn thành tựu của Kinh Vân hiện tại, người làm mẫu thân như ta rất tự hào. Lục Tiêu Du nghe vậy ánh mắt rung động, thật lâu sau mới nói, những năm gần đây nàng ở một mình thật ủy khuất cho nàng. Ủy khuất? Mộ Dung Lăng Lăng lắc đầu nói với Lục Tiêu Du, nàng cười, ta hỏi ngươi một ít lời, ngươi có thể nói chi tiết không? Lục Thiếu Du gật đầu, nói với Mộ Dung Lăng Lăng, nàng hỏi đi. Nếu không có Kinh Vân, ngươi sẽ cảm thấy ta uy khuất sao? Mộ Dung Lăng Lăng nhìn qua Lục Thiếu Du nói, nhớ rõ,

xuyên qua những sóng biển vô tận tới các dãy núi. Nhìn dãy núi trên mặt biển bao la, khắp nơi xanh biếc, núi non trùng điệp. Nhìn ngọn núi đứng sừng sững, núi non trùng điệp, mây mù lượn lờ như tiên cảnh. Thiếu chủ, chúng ta đến rồi. Hơn 10 đạo thân ảnh kia, một trung niên mặc áo bào màu đen trọng nói với thân ảnh áo xanh. Mà đoàn người này chính là Lục Thế Du cùng với Vô Tướng Hộ Hoàng đội hơn 10 người. Mật địa tiên giới, chúng ta lại quay về. Lục Thế Du nhìn núi non trước mắt. Thiếu chủ, 1200 năm trước, chúng ta đã nói qua, có một ngày chúng ta sẽ trở về, đến lúc đó tất cả đều không giống. Vô Tướng nói với Lục Thế Du. Lục Thế Du hít sâu một hơi không nói gì. Trong mắt mang theo một tia chấn động, lập tức phất tay, không gian trước mặt ba động, vòng xoáy không gian xuất hiện nổi. Chúng ta vào đi thôi, có chút sổ sách nên tính toán. Vâng, thiếu chủ. Từng thân ảnh tiến vào trong vòng xoáy. Màn đêm bao phủ trời xanh, ánh trăng bao trùm đại địa. Âm âm. Trên ngọn núi, có năng lượng thiên địa hội tụ, không gian trung lên, năng lượng thiên địa bằng bạc, quán chú vào thân thể một người. Thân ảnh gầy gò ngồi đó, giống như cái động không đáy, không ngừng hấp thu năng lượng bằng bạc, sốt vào trong thân thể. Khí tức linh hồn nóng trực tỏa ra. Âm âm, trong thời gian ngắn, trên bầu trời xuất hiện vòng xoáy hấp thu năng lượng. Cột sáng năng lượng chói mắt bộc phát, trực tiếp rót vào trong người thân ảnh kia, bị lực lượng cắn nuốt của hắn thôn phệ. Vào lúc này, khí tức của thân ảnh kia tăng lên. Thế như trẻ trẻ, đột phá tuyên cổ cảnh trung dài, năng lượng thiên địa mênh mông rót vào người. Năng lượng không ngừng tuần hoàn quanh thân hắn. Trung quanh thân ảnh gầy gò, sinh ra ký thức thê lương, sau một lát đột nhiên ngừng lại, tất cả khôi phục bình thường. Sau khi ký thức này tiêu tán đi, người này mở mắt ra, trong mắt của hắn bắn ra ký thức làm cho người ta hoảng sợ. Hộ hoàng đội, bái kiến thiếu chủ. Thời điểm thân ảnh này mở mắt ra, hơn 10 đạo thân ảnh cung kính xuất hiện trước mặt hắn, cùng hành lễ. Thân ảnh gầy này đứng lên, thân thể cao ngất, ánh mắt nhìn nam tử áo bào xanh xuất hiện trước mặt mình, bỗng nhiên đôi mắt ướt át, lập tức cung kính quỳ xuống ngạn ngào. Đệ tử Thái A, bái kiến sư phụ. Lục Tứ Du mỉm cười nâng Thái A dậy nói. Tuyên cổ cảnh trùng dài, rất tốt, rất không tồi. Bọn họ đều đồn đại sư phụ đã vẫn lạc, nhưng mà có không tình, cũng biết ngay sư phụ không có việc gì. Thái A ngạn ngào đứng dậy, trong mắt đã ướt đẫm. Đương nhiên ta không có việc gì. Lục Thứ Du mỉm cười lập tức hỏi. Lục Linh đâu rồi? Thái A nghe vậy dường như nhớ đến gì đó. Ta nghĩ tới ta không nhớ lầm. Hôm nay là ngày Lục Linh phó soái sắp khiêu chiến thiên bản 15. Thời điểm này hắn đang ở chiến đài. Khiêu chiến thiên bản 15 mà. Ánh mắt Lục Thứ Du lập tức nhảy lên. Lục Thứ Du nhớ rõ lúc đó có đệ tử Quỷ Cốc Tông có nhắc qua. Trong mật địa thiên giới có một chiến đài. Bất cứ người nào trong mật địa thiên giới cũng có thể khiêu chiến người khác, kể cả đó là tộc nhân cổ tộc. Nghe nói khiêu chiến đài này có quan hệ thật lớn, trong mật địa thiên giới có không ít bí cảnh, cũng phải cần dựa vào bài danh thiên bản mới có thể đi vào lĩnh ngộ. Mỗi một bí cảnh cần thiết bài danh thiên bản khác nhau, bài danh cao bao nhiêu có thể đi vào bí cảnh bao nhiêu. Lục Thứ Du vẫn cảm thấy hứng thú với bí cảnh cổ tộc. Nhưng muốn đi vào bí cảnh cổ tộc cần vượt qua thiên bản top 10 mới được. Thái A nhìn thấy ánh mắt sư phụ nhíu lại, lập tức nói. Thiên bản 15 hiện tại là tộc nhân cổ tộc Băng Gia Băng Trần nắm giữ. Tu vi tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh phong. Những gia hỏa cổ tộc này có thể khắc chế áo nghĩa người khác, tăng thêm nội tình cổ tộc tự nhiên phi phàm. Băng Gia Băng Trần cổ tộc. Lục Tứ Du nghe vậy ánh mắt kinh động. Trong thế hệ trẻ tuổi cổ tộc, nổi bật trong mật địa thiên giới không ai, không phải là Long Phượng trong nhân tộc. Thiên bản thứ 15, thứ hạng này đã rất cao. Lúc trước mình đánh chấp pháp đội thiên sắc, dường như cũng là thiên bản thứ 15. Ánh mắt chấn động, Lục Thứ Du nói với Thái A. Những năm gần đây, thực lực Lục Linh đã tới bước nào? Bài danh trên thiên bản bao nhiêu? Lục Linh phá soái chính là tuyên của cảnh trung giai đỉnh phòng, gần đây đang tìm cơ hội đột phá. Bởi vậy liên tiếp khiêu chiến thiên bản, đã thắng 5 trận liên tục. Trước mắt bài danh thiên bản thứ 16. Thiên bản 16, tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh vọng. Lục Thứ Du biết rõ Lục Linh thực lực bao nhiêu, vô thượng niết bàn, thiên phú của hắn không kém hơn cổ tộc bao nhiêu. Hiện tại cổ tộc đều dựa vào tổ tiên bảo hộ, nồng độ huyết mạch không cao,

theo khe hở đáng sợ. Khí tức khủng bố bùng nổ. Băng Nguyện đánh ra một kích rất mạnh. Một quyền này giống như thiên thạch bùng nổ, lập tức đánh lên đầu Băng Long. Điện quang tử kim không ngừng bùng nổ dữ dội. Dưới hào quang chói mắt năng lượng nổ tung, nó nhanh chóng tràn nứt, khí tức hằng băng ngập trời. Lột lên, ngươi không thể thắng ta đâu. Băng Trừng quát lớn. Ngay sau đó, Băng Long nghiền nát, thân thể xuyên thủng không gian, nhanh như thiểm điện lao về phía Lục Linh, giống như mũi khoan xuyên qua tất cả, trực tiếp đánh vào lồng ngực của Kim Cương Thần. Năng lượng trầm đục vang lên, khí tức hạng băng nổ tung. Thân thể kim cương khổng lồ của Lục Linh bắn ra lôi điện tử kim, đánh tan hạng băng. Sơ trăng băng trần sẽ bại trần. Trên không trung xa xa, đôi mắt băng nhu than thở. Lục Linh có không gian áo nghĩa, băng trần muốn cẩn thân công kích là không dễ dàng, mà băng trần lại không chú ý sai lầm của mình, hối hận không kịp. Thời điểm băng nhu vừa dứt lời, băng trần đánh ra một quyền khủng bố vào lồng ngực bất diệt kim cương tượng của Lục Linh. Đôi mắt Lục Linh bắn ra thần sắc vui mừng. Băng trần, người bại. Vừa dứt lời, dưới nách Lục Linh có ba cánh tay kim cương xuất hiện. Cánh tay xuất hiện đánh ra một quyền làm không gian rạn nứt. Nương theo khí tức vô thiên cái địa lập tức đánh vào thân thể nhỏ bé của băng trần gần trong gang tấc. Một quyền này che khuất bầu trời, băng trần đã không tránh đi. Một quyền này đánh nát không gian, lỗ đen xuất hiện không gian, năng lượng cuồng bạo bắn ra bốn phía. Lập tức, thân thể băng trần giống như cánh chim gãy cánh, trực tiếp nện vào chiên đại, không gian nổ tung, khí lãng bắn lên trời cao. Băng trần nện thẳng vào chiến đại chấn động rất mạnh. Sau đó thân thể dãy dùa đứng lên, trong miệng phun ra máu tươi. Giữa không trung, thân thể khổng lồ bất diệt kim cương tượng của Lục Linh. Điện quang màu tím bộc phát, hàng băng trong ngực tiêu tán, lập tức thân hình khổng lồ khôi phục, trường bào kinh động. Thân ảnh từ từ đi đến trước mặt băng trận. Lực phòng ngự rất mạnh, Lục Linh thật cường hãn, ra tay xảo trá hùng hãn, không hổ là người đi ra tự thương cung chiến trường. Trên ngọn núi xa xa, đương dân động dung nói một câu. Bất diệt kim cương tượng, lực công kích trong động cấp rất mạnh, Lục Linh căn bản không sợ. Nếu băng trận cẩn thận hơn một ít, Lục Linh muốn chiến thắng cũng không dễ dàng, ít nhất cũng phải hơn 10 chiêu. Chỉ tiếc băng trận xem thường lực phòng ngự của Lục Linh. Lôi Tiểu Thiên nói, trong mắt bắn ra hàng quang kỳ lạ, điện quang chấn động khiếp người. Xem ra băng trận bại, Lục Linh thắng 6 trận liên tiếp. Chung quanh có nhiều người nghị luận. Lục Linh chiến thắng băng trận nằm trong dự liệu của mọi người, nhưng ghi chép 6 trận chiến thắng này rất hiếm thấy. Thật có chút bổn sự. Trong đám người, thanh niên mặc hoa phục trong Phượng Hoàng Nhất tộc nhìn qua Lục Linh, ánh mắt nhíu lại thấp giọng nói. Trên chiến đài, băng trần dùng trường bào lau máu trên khóe miệng, nhìn Lục Linh một hồi, há mồm nói nhỏ. Ta bại, không hổ lập vô thượng niết bàn, về sau thiên bản bại danh 15 là của người. Đa tạ. Ánh mắt Lục Linh không có nhiều chấn động, khẽ gật đầu, khí thức quanh người vô cùng lăng lệ. Ta thật khinh địch. Ánh mắt băng trận thất lạc và bất đắc dĩ, hắn lập tức bay vút lên không trung, bay về phía băng già. Không biết Lục Linh có chiến thắng khiêu chiến ngày mai hay không? Thiên bản bài danh 14 hình như là gia hỏa kinh khủng kìa. Tên kia cực ít lộ diện, nghe nói cách đây không lâu đã đột phá tuyên cổ cảnh cao dài. Từng ánh mắt nhìn qua đám người Lục Linh, trong mấy ngày qua chiến thắng đối thủ, Lục Linh sẽ tuyên bố khiêu chiến tiếp theo, hắn liên tiếp thắng 6 trận. Ngay cả băng gia băng trận cũng chiến bại. Tất cả ánh mắt đều chờ mong, không biết Lục Linh có thể tiếp tục khiêu chiến lần thứ 7 hay không. Mọi người nhìn qua chiến đài, Lục Linh đứng đó, mọi người nhìn qua thanh niên tuấn lãng kìa, nội tâm lúc này sinh ra cảm giác lạnh giá. Lục gia ta ở đây, ngày mai sẽ khiêu chiến thiên bản bài danh thứ 14, nếu bản thân không ở chỗ này, kính xin có người biết thông báo giúp, sáng sớm ngày mai. Tương kiến trên chiến đài. Nhìn qua trên không trung, Lục Linh dùng nguyên lực quán trú vào lời nói. Không cần thông báo, ta ở ngay đây. Thời điểm Lục Linh vừa dứt lời, lập tức có giọng nói vang lên. Lúc này trên ngọn núi cao có một đạo hào quang như sao băng đáp xuống chiến đài. Hào quang thu liễm, đây là thanh niên tục tằng, tuổi chừng 30, hắn mặc trang phục bó sát người, thân hình lạ lẫm, bộ ngực trọng trải, ánh mắt như sao trời.